không nhìn thấy anh là đau đớn, mà nhìn thấy anh lại càng đau hơn. Loại tình cảm rối rắm này cứ quấn lấy cô. Cô chống lại không được, đến cuối cùng, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và mệt mỏi. Mệt cực điểm, cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Mệt đến, Góc Truyện Audio.com, mức chỉ muốn bảo cô học võ đi. Cách chương.